Linh La Giới, chương 1006, Hạ Ngôn chiến thương mật, góc truyện audio.com, Hạ Ngôn nhìn thương mật vẻ mặt tựa cười như không cười. Hạ Ngôn tiên sinh, ngài ngàn vạn lần đừng đáp ứng giao đấu. Cùng hắn, nơi này là tinh đồ, có trưởng khống giả tiên kiều đại nhân ở đây, cho dù là chấp sự của núi thủ vọng cũng không dám ở trong này làm càn. Tần Vũ thành chủ Ngân Tuyết Thành, lo lắng truyền âm nói với Hạ Ngôn. Hắn đương nhiên không muốn Hạ Ngôn chiến đấu cùng thương mật. Hiện tại Hạ Ngôn đang đại biểu cho Ngân Tuyết Thành, Hạ Ngôn chiến đấu cùng thương mật nếu là bại thì danh vọng của Hạ Ngôn khẳng định sẽ bị đả kích rất lớn, Ngân Tuyết Thành cũng thế tất nhiên phải bị ảnh hưởng nhất định. Cho dù Hạ Ngôn có thể đánh bại thương mật kia thì nên biết thương mật là con của một vị chấp sự núi thủ vọng. Vị chấp sự núi thủ vọng kia có thể để đứa con của mình chịu thiệt không lý tới sao? Bất kể như thế nào, Tần Vũ cũng không muốn Hạ Ngôn giao chiến cùng thương mật, mà Hạ Ngôn thì chỉ nhìn thành chủ Tần Vũ khẽ lắc đầu. Không nói gì, vốn với thực lực của ngươi, thật sự không đáng để ta ra tay, tuy nhiên hôm nay tại đây ngươi kêu gào như thế, nếu ta không ứng chiến, chẳng phải là để cho tu luyện giả Thần Châu nói ta sợ ngươi sao? Hạ Ngôn rốt cục thì ra tiếng, nhìn thương mật lơ lửng trên bầu trời nói. Tuy nhiên, ta cùng với ngươi giao đấu, chỉ đại biểu cá nhân ta, không có liên quan gì tới Ngân Tuyết Thành. Hơn nữa ta cùng với ngươi giao chiến sống chết tự chịu trách nhiệm. Cho dù ngươi chết trận, đó cũng là ngươi tự tìm chết. Ha ha, tốt coi như ngươi còn có một chút khí phách của vương tộc linh lực màu vàng. Thương mật cười to, trên mặt có chút vặn vẹo. Đi thôi, chúng ta ra ngoài tinh đồ, cuộc tử chiến một trận là muốn cho tên ếch ngồi đáy giếng ngươi này mở mang tầm mắt, biết cái gì mới là thực lực. Vù, thương mật nói vừa dứt lời, liền đã nhích động thân hình, hạ xuống thông đạo phía dưới. Ở bốn phía thần cung tinh đồ có một vạn đường thông đạo, bất cứ tu luyện giả nào cũng không được phép phi hành. Thương mật đương nhiên cũng không dám vi phạm quy củ của trưởng khống giả tiên kiều định ra, trừ phi là được trưởng khống giả tiên kiều cho phép. Ba vị giám sát tiên kiều cũng chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, có một vị chấp sự của núi thủ vọng ở đây, ba người bọn họ đương nhiên cũng không tiện mở miệng nói cái gì. Còn nữa, cho dù bọn họ có lên tiếng, thương mật cũng không có khả năng nghe bọn họ. Mà Hạ Ngôn, ngay cả chấp sự núi thủ vọng cũng không nể mặt mũi, càng đừng nói là ba người bọn họ. Vị vương tộc Hạ Ngôn kia sập quyết chiến cùng vương tộc thương mật. Đi, chúng ta cũng cùng đi xem, mặc kệ một trận chiến này kết quả như thế nào, tất nhiên cũng chấn động thiên hạ. Ở Thần Châu, bởi vì giữa thành thị và thành thị đều có thông đạo truyền tống không gian, cho nên tin tức truyền đi phi thường nhanh chóng, về tin tức có tu luyện giả thông qua 100 tầng tiên kiều này, sớm đã từ tinh đồ truyền lan ra ngoài, không tới mấy ngày sau toàn bộ Thần Châu đều đã biết tin tức lan truyền khắp nơi này. Những thành chủ cùng các tu luyện giả trẻ tuổi chưa có rời đi, nghe được Hạ Ngôn vừa nói, đáp ứng sắp chiến một trận cùng thương mật đều sôi động lên, ào ào đi theo ra ngoài tinh đồ xem cuộc chiến. Hạ Ngôn nhìn thoáng qua vị chấp sự của núi thủ vọng, khóe miệng nhếch lên ra vẻ tươi cười, rồi sau đó hướng về thành chủ Tần Vũ gật gật đầu, mới phi thần hạ xuống thần. Góc truyện audio.com, cung, hắn chính là Hạ Ngôn người thông qua 100 tầng tiên kiều. Chính là bộ dạng này, có tu luyện giả, nhận ra Hạ Ngôn từ rất xa chỉ vào Hạ Ngôn lớn tiếng nói. Cho dù không có gặp qua Hạ Ngôn kỳ thật cũng dễ dàng đoán ra, ở phía trên thần cung chỉ có mấy người trẻ tuổi như vậy, tính luôn Vô Lượng cũng chỉ có 3 người. Mà vừa rồi, mọi người đều thấy thương mật hạ xuống, cho nên tự nhiên có thể đoán ra ai là Hạ Ngôn. Một ít nữ tu luyện giả ánh mắt đều có chút khác thường. Hạ Ngôn cũng không thèm để ý chi, rất nhanh đi theo thông đạo ra phía ngoài. Tuy rằng trong thông đạo còn lại không hề ít tu luyện giả, nhưng thấy Hạ Ngôn đi tới, bọn họ đều né tránh nhường đường. Sau Hạ Ngôn là Tần Vũ thành chủ Ngân Tuyết Thành cùng Vô Lượng, hai người có phần lo lắng cho Hạ Ngôn. Cuối cùng, mới là chấp sự núi thủ vọng cùng ba vị giám sát tiên kiều. Vừa ra khỏi thông đạo, thân mình Hạ Ngôn nhoáng lên một cái, đi theo phía sau thương mật hướng ra ngoài tinh đồ bay đi rất nhanh. Rất đông tu luyện giả tự nhiên cũng đều theo sát phía sau. Tinh đồ tuy rằng rộng mênh mông, nhưng bằng cước bộ của các tu luyện giả này, thời gian không tới vài lần hô hấp đều tới bên ngoài tinh đồ. Hạ Ngôn, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Thương mật cùng Hạ Ngôn, hai người ở phía trên bầu trời, xa xa đối mặt nhau, lúc này bọn họ đã cách xa tinh đồ hàng ngàn dặm. Mà những tu luyện giả kia thì đều ở ngoài ngàn dặm không dám tới gần. Chỉ có vị chấp sự của núi thủ vọng, ngược lại ở khá gần, tuy nhiên cũng cách chừng 200 dặm. Trong mắt mang theo vẻ cười lạnh nhìn hai người, ánh mắt kiên tục lóe sáng, cũng không biết trong lòng hắn đang nghĩ tới điều gì. Chỉ cần ngươi có bản lãnh này, Hạ Ngôn cười cười nói. Thương mật này cũng là cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ, tuy rằng bước vào cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ không lâu, nhưng thân phận hắn rất đặc biệt, sức chiến đấu chỉ sợ cường hãn hơn rất nhiều so với tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ bình thường. Thành chủ đại nhân, ngài nói Hạ Ngôn tiên sinh chiến đấu cùng thương mật kia có thể chiến thắng hay không? Vô Lượng sáng mắt nhìn Hạ Ngôn ở ngoài ngàn dặm, lên tiếng hỏi thành chủ Tần Vũ. Rất khó nói, thành chủ Tần Vũ lắc đầu. Hạ Ngôn tiên sinh thông qua 100 tầng tiên kiều, thương mật kia vốn không có thông qua. Vô Lượng khẽ cau mày nói, thông qua 100 tầng tiên kiều cũng không thể hoàn toàn đại biểu thực lực của tu luyện giả. Từng có một vị cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ cũng thông qua 100 tầng tiên kiều. Thành chủ Tần Vũ liếc mắt nhìn Vô Lượng một cái trả lời. Cũng đúng, tiên kiều nếu suy tính theo thực lực của tu luyện giả thì đâu cần phải phiền toái như vậy. Chỉ sợ cho dù chấp sự của núi Thủ Vọng tiến vào tiên kiều cũng không nhất định có thể thông qua 100 tầng. Vô Lượng giật mình gật gật đầu, dừng một chút chợt còn nói thêm. Ta tin tưởng Hạ Ngôn tiên sinh nhất định có thể chiến thắng tên thương mật kia, tên thương mật đó thực đáng ghét. Nhỏ giọng một chút, thành chủ Tần Vũ lộ sắc mặt ngưng trọng, hạ giọng nói. Nếu để bị người khác nghe thấy thì rất nguy hiểm. Quan hệ đến chấp sự của núi Thủ Vọng, ôi, nói xong thành chủ Tần Vũ lại lắc đầu thở đãi một tiếng. Xa xa hai người Hạ Ngôn và thương mật đã giao thủ. Thương mật vừa ra tay, liền thúc động một luồng linh lực màu vàng, phóng xuất ra một loại bí pháp. Góc truyện audio.com, thần thông hình thành một bàn tay màu vàng thật lớn, hung hẫng chụp xuống đỉnh đầu Hạ Ngôn. Mà Hạ Ngôn cũng huy động bàn tay, vận chuyển linh lực ngăn cản. Năng lượng của hai người va chạm nhau, mặc dù không gian này ổn định gấp trăm lần so với tứ vực cũng phát sinh chấn động kịch liệt. Chiến đấu rồi, lực lượng thật mạnh, không hổ là tu luyện giả thông qua 100 tầng tiên kiều. Không hổ là con của chấp sự núi Thủ Vọng, rất đông tu luyện giả ở ngoài ngàn dặm ánh mắt đều tỏa sáng nhìn chằm chằm trận đấu. Sau khi đánh ra một chưởng, thân ảnh thương mật rất nhanh thối lui, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Ngôn, linh lực màu vàng quanh thân hắn gần như sôi trào, không ngừng hình thành gợn sóng dao động trong không gian dần dần lan rộng ra phía ngoài. Thực lực của tiểu tử này quả thật không tệ, vừa rồi chỉ là công kích dò thủ, đã tương đương với tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ trung kỳ bình thường. Hạ Ngôn nhìn thương mật thầm nghĩ trong lòng, lúc này thân hình thương mật lại hơi nhích động, ngay sau đó hóa thành một luồng sáng màu vàng phóng đi về phía Hạ Ngôn. Tiểu tử đi tìm chết đi, thương mật hét lớn một tiếng, linh lực màu vàng trên người mãnh liệt tuôn dạ xông thẳng lên chạm tới đám mây trên bầu trời. Dao động năng lượng khủng bố, hình thành một đám gió lốc không gian cuồn cuộn quét tới. Ra, thương mật ở giữa gió lốc màu vàng, lại hét lớn một tiếng, một luồng kiếm khí màu tím liền phá vỡ gió lốc màu vàng tập kích về phía Hạ Ngôn. Ánh mắt Hạ Ngôn chợt ngưng trọng, cảm nhận được khí tức khủng bố trên kiếm quang màu tím. Trong lòng hắn cũng rất căng thẳng, thần khí thật mạnh, Hạ Ngôn vừa xoay chuyển ý niệm, linh lực dưới chân phun ra. Bại trọng lực thuật, theo ý niệm trong đầu Hạ Ngôn vừa động, thân thể thương mật trong gió lốc màu vàng kia, liền rất nhanh rơi xuống hướng mặt đất. Mà luồng kiếm khí màu tím kia cũng hạ xuống theo, xuyên qua phía dưới thân hình Hạ Ngôn, xuyên thủng không gian thần châu này thành một cái hang động, cuối cùng biến mất ở trong thời không loạn lưu. Cái gì, thương tử danh ngay cả thánh khí của mình cũng đưa cho đứa con thương mật. Ở xa xa chấp sự núi Thủ Vọng nhìn thấy thương mật tế ra thần kiếm màu tím, cũng đúng là giật mình cả kinh không ít, ánh mắt đều trọn lớn một ít. Tuy nhiên, Hạ Ngôn kia sử dụng là thần thông gì? Không ngờ có thể làm cho thân thể thương mật rót xuống. Chấp sự núi Thủ Vọng nghi hoặc nhìn chằm chằm trận chiến giữa hai người. Có ý tứ, không nghĩ tới một trận chiến này lại phấn khích như thế. Thương tử danh còn là bỗ được nha, vì đứa con ngay cả thánh khí đều từ bỏ. Chậc chậc, trên mặt chấp sự núi Thủ Vọng lộ rõ vẻ tươi cười, khẽ gật gật đầu. Ồ, sao lại thế này, thương mật chỉ cảm thấy một lực lượng thật lớn tác động lên trên người mình, bằng vào năng lực của hắn cũng không thể chống đỡ, thân thể không tự chủ được rơi xuống phía dưới. Mà vốn công kích về phía Hạ Ngôn tự nhiên cũng mất đi phương hướng chuẩn xác. Tuy nhiên hắn phản ứng cũng cực nhanh, trong nháy mắt khi thân thể rơi xuống, hắn liền thuận thế tăng tốc rơi tới mặt đất, ngay sau đó nhoáng lên một cái rời khỏi vị trí chỗ cũ, phòng ngừa Hạ Ngôn truy kích. Khi hắn một lần nữa nhìn về phía Hạ Ngôn, mới phát hiện Hạ Ngôn cũng không có nhân cơ hội đuổi theo mình, chân mày hắn nhăn tít lại, sắc mặt lại tối sầm xuống, tâm tư cũng bắt đầu trầm trọng hẳn. Góc truyện audio.com, lên, vù, trong khoảnh khắc đó thương mật lại thúc động thần kiếm màu tím, lần này thân thể hắn không có tiếp tục xông tới phía Hạ Ngôn, mà chỉ là ở tại chỗ tế ra kiếm khí thổi quét về hướng Hạ Ngôn. Kiếm khí khủng bố, mặc dù tu luyện giả ở ngoài ngàn dặm cũng có thể cảm nhận được rõ làng khí tức khủng bố trôi thân kiếm phát ra. Đây là thánh khí uy lực tuyệt luân, cao hơn pháp tắc thần khí vương phẩm. Lúc trước trong hội đấu giá ở Chu Tức Thành, một kiện pháp tắc thần khí vương phẩm hư hao, đã bán đấu giá hơn 10 ức khỏa quy nguyên đan. Có thể nghĩ mà biết giá trị của một kiện thánh khí, có thể nói là vật báu vô giá. Mặc dù là chấp sự của núi Thủ Vọng, cũng chỉ có ít người có được thánh khí. Kia phụ thân của Thương Mật không ngờ lại đưa một kiện thánh khí cho Thương Mật con của hắn. Có thánh khí nơi tay, cho dù đụng tới tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ đỉnh cao, Thương Mật cũng có đủ sức chiến một trận. Thương Mật dựa vào kiện thần khí này, khẳng định có thể đấu ngang tay với cường giả tầm cỡ như Cung Như Thủy, Tuyết Cầm. Hừ, Hạ Ngôn hừ lạnh một tiếng, cánh tay ở không trung vung lên một cái, linh lực màu vàng cuồn cuộn trào ra. Quanh thân phát sáng ánh vàng giống như một vầng mặt trời nhỏ. Đại phân thân thuật, đại hỗn độn thuật, Hạ Ngôn liên tục sử dụng hai loại thần thông, tám phân thân giống nhau như đúc, đồng thời phát ra bí pháp thần thông, kiên cường ngăn chặn kiếm khí màu tím khủng bố kia. Cách chương.